Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, nói chuyện với nhau. Tư liệu bên trong IPZ-780 căn cứ khoảng cách Ironfort căn cứ lộ trình cũng không gần. Mà cái này phương diện Diệp Sát đương nhiên cũng cùng Đô Lần nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Trực tiếp nói, chúng ta thừa ngồi máy bay trực thăng võ trang xuất hiện rồi trục trặc. Cho nên trực tiếp tới đây, Đô Lần tiếp lời nói, mặt khác, chúng ta khả năng cần lấy tạm thời đợi tại Ironfort. Diệp Sát nói, bởi vì, chúng ta còn có những cái nhiệm vụ khác. Đô Lần nghiêng mặt qua, nhìn một chút Diệp Sát, này cùng trước đó đã nói xong lời kịch không giống nhau a. Trước đó ước định cẩn thận là muốn một cái lấy cớ. Tạm thời lưu tại Ironfort căn cứ, dạng này mới có cơ hội lừa mang đi Frank, lúc nào còn có những nhiệm vụ khác rồi. Frank không nghi ngờ gì, trực tiếp nói, có gì cần ta trợ giúp sao? Diệp Sát nói, rất xin lỗi. Lúc đầu hộ tống đồ vật là chúng ta duy nhất nhiệm vụ. Nhưng ở đến nơi này quá trình bên trong, chúng ta có một ít phát hiện, báo cáo về sau, trên đầu cho chúng ta ban bố lâm thời nhiệm vụ. Tại không được đến cho phép dưới tình huống, ta không thể hướng ngươi lộ ra trong nhiệm vụ cho. Frank gật đầu nói, rõ ràng, đã nhưng như thế, ta trước cho các ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương. Các người nghĩ đến cũng mệt mỏi. Đô Lần nhẹ nhàng thở ra. Tại Đô Lần xem ra, Diệp Sát chính là mượn cớ lưu tại Ironfort căn cứ mà thôi. Chỉ là Đô Lần không quá rõ ràng. Diệp Sát vì cái gì lâm thời thay đổi rồi lấy cớ. Lúc trước bọn hắn thiết tưởng là khác một cái lấy cớ. Lúc này đồng thời, Frank cùng Dessler nói rồi vài câu. Dessler cười lấy nói. Tới đi, ta bằng hữu, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Diệp Sát mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, Fluff cũng không đồng hành. Dessler mang theo Diệp Sát cùng Đô Lần rời đi. Tại trong căn cứ đi lại, mặc dù tòa này căn cứ ở phía ngoài thoạt nhìn chính là một gian to lớn vứt bỏ nhà máy. Nhưng nội bộ xác thực giống như là loại kia sắt thép căn cứ bộ dáng. Hẹp dài thông đạo, mặt đất, trần nhà, vách tường, toàn bộ khảm nạm rồi mật độ cao hợp kim. Đồng thời, Diệp Sát có thể cảm giác được vài chỗ ẩn giấu đi cái gì. Đại khái là khoa học kỹ thuật bẫy dập loại hình đồ vật. Giống như là cắt laser tấm, chạm gác súng máy loại hình đồ vật. Bất quá, phải nói như thế nào đâu. Diệp Sát cảm giác tòa này căn cứ giống như là bán thành phẩm. Bởi vì, đi qua một đoạn sau, Diệp Sát liền thấy một phần trống trải khu vực. Nơi đó chỉ có treo chống cột kim loại tử, chất đống một chút kiến trúc tài liệu. Tiếp tục đi lên phía trước nói, nơi đó vốn nên là tường ngoài vị trí. Đương nhiên, nơi đó hiện tại căn bản không có vách tường, trống rỗng. Đứng tại biên giới có thể nhìn thấy kiến trúc nội đâm xuyên ra đến cốt thép. Còn có phía dưới mặt đất, gió lạnh thổi qua, để người nghĩ muốn phát run. Đé lơ líu lo không ngừng cùng Diệp Sát nói chuyện phiếm. Nhưng gia hỏa này kỳ thực rất cảnh giác, cũng không phải là tận lực nhằm vào Diệp Sát cùng Đô Lần, mà là một loại bản năng. Hắn sẽ thân thiết cùng Diệp Sát trò chuyện bất cứ chuyện gì. Trên trời dưới mặt đất, hết thảy tất cả, Dessler tựa hồ cũng rất có hứng thú, nhưng chính là không trò chuyện bất kỳ cùng căn cứ có liên quan đồ vật. Đây là một loại thể xác tinh thần ở vào bảo hộ trạng thái dưới bản năng. Dessler chức trách là hộ vệ tòa này căn cứ, cho nên hắn sẽ bản năng tránh cho đề cập bất kỳ liên quan tới căn cứ sự tình. Diệp Sát rất thông minh cũng không có hỏi. Lấy Dessler trạng thái, Diệp Sát chỉ cần đưa ra vấn đề tương quan, khẳng định sẽ chọc cho đến hoài nghi. Đến rồi, một lát sau, Dessler mang theo Diệp Sát cùng Đô Lần đi đến hai gian phòng giữa trước nói. Các ngươi liền ở nơi này à? Diệp Sát nhìn một chút, rất không tệ, độc lập phòng đơn, thậm chí còn có toilet. Diệp Sát nói, nơi này tựa hồ không phải căn cứ nhân viên chiến đấu chỗ ở. Dessler cười nói, nơi đó đều là nhiều người gian phòng, các người tốt xấu là khách nhân, không có thể để các người cùng những người khác nhét chung một chỗ à. Mảnh này khu vực là nghiên cứu viên nghỉ ngơi địa phương, nhưng có rất nhiều gian phòng là dư thừa. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này ở trên 3 năm ngày bộ dáng. Có kiện sự tình ta giống cùng các người trước giờ bắt chuyện qua. Dessler nói, ngươi nói, Diệp Sát nói, chúng ta cần lấy một chút quyền hạn. Yên tâm, không cần như thế cảnh giác. Ta không cần lấy trong căn cứ bất kỳ quyền hạn. Một chút trong căn cứ trọng yếu khu vực thông hành quyền hạn ta cũng không cần. Ta chỉ là cần lấy có thể tùy ý ra vào căn cứ quyền hạn. Dessler nghi hoặc nói, ra vào căn cứ. Diệp Sát nói, đúng vậy. Chúng ta muốn tại phụ cận làm một chút điều tra. Đây chính là chúng ta thu đến lâm thời nhiệm vụ. Cho nên, khả năng cần lấy mỗi ngày ra vào căn cứ. Dessler giật mình nói, này không thành vấn đề. Như vậy đi, ta an bài một khung máy bay trực thăng võ trang cho các ngươi. Các ngươi có thể mỗi ngày thừa ngồi máy bay trực thăng võ trang ra vào. Dạng này dễ dàng hơn. Diệp Sát nói, vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Dessler gật đầu nói, kia chuyện cụ thể ta quay đầu cho các ngươi an bài. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Đói bụng liền cầm lên bên trong căn phòng thông tin thiết bị, phát đánh 1175, hoặc là đi hành lang đầu cuối ngồi lên xuống bậc thang tiến về tầng 3. Nếu không nữa thì dùng máy truyền tin đưa vào 03 sau trực tiếp liên hệ ta. Diệp Sát gật đầu nói, được rồi, yên tâm đi, chúng ta có thể làm được. Kỳ thực, tất cả căn cứ đều không khác mấy. Dessler cười rồi dưới nói, tốt à, kia ta đi trước một bước. Đưa mắt nhìn Dessler rời đi. Mặc dù Diệp Sát cùng Dolan là một người một cái phòng, nhưng Dolan cũng không lập tức rời đi. Diệp Sát hướng Dolan đánh ra thủ thế. Dolan gật xuống đầu, sau đó đóng lại con mắt. Diệp Sát đánh ra thủ thế là hỏi thăm Dolan, gian phòng bên trong phải chăng có nghe trộm thiết bị hoặc là có giám sát thiết bị, mà đối với Dolan mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Hắn lợi dụng năng lực, có thể tùy tiện đem những này tìm ra. Một lát sau, Dolan mở ra con mắt nói, có ẩn tàng giám sát thiết bị, không có nghe trộm thiết bị, nhưng không xác định giám sát thiết bị có phải là hay không tự mang ghi âm loại kia. Diệp Sát trừng to mắt nhìn lấy Dolan, không xác định ngươi còn dám mở miệng. Dolan nói, yên tâm đi, ta xác nhận giám sát thiết bị không có mở ra, có lẽ là gian phòng bên trong vốn là có đồ vật, cũng không phải là chưa xong giám thị chúng ta mới lắp đặt, hoặc là cố ý mang bọn ta đến có giám sát gian phòng. Diệp Sát nói, vậy là tốt rồi, vị trí cụ thể. Dolan nói, cầm cái bình hoa phía trên, còn có tivi đèn tín hiệu vị trí. Diệp Sát gật gật đầu, theo thói quen vẫn là né qua có thể giám sát đến vị trí. Dolan nói, ta không quá rõ ràng, ngươi tại sao phải lâm thời đổi lấy cớ? Chúng ta lúc đầu nghĩ kỹ lấy cớ, không phải IPZ-780 căn cứ muốn phế vứt bỏ, cho nên, chúng ta lâm thời đợi ở chỗ này sao? Mà lại, điều tình báo này là chân thực, nhưng cha, dùng này lấy cớ nói, chúng ta có thể ngưng lại thời gian cũng so sánh dài. Diệp Sát nói, có thể hỏi đề ở chỗ, ta cũng không có nghĩ qua ở chỗ này trường kỳ ngưng lại. Ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Dolan nói, ngươi ý tứ là... Diệp Sát cười nói, ngươi cảm thấy tòa này Iron Fort căn cứ thiết kế phòng ngự làm thế nào? Dolan nghĩ rồi nghĩ nói, thẳng thắn nói, rất không được tốt lắm. Chí ít có thể sử dụng con mắt xác nhận vị trí. Rất không được tốt lắm.